Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, báo thủ hoa. Làm hưu, Fox đi vào cung điện phòng dưới đất lúc, cảm thấy mình tâm đều đang run rẩy, không phải kinh sợ, mà là hưng phấn, khó có thể ức chế hưng phấn. Cây đuốc sáng tối chập chờn hào quang là tại vì hắn múa lên, mà dẫm ở trên sàn đá vang vọng nhưng là ở hướng về hắn tán tụng. Hắn chưa từng có cảm thấy mờ tối yên tĩnh phòng dưới đất có thể tuyệt vời như thế. Tới tầng dưới chót sau, Tas lần nữa đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm kiếm một lần. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đi thôi, không muốn đợi quá lâu. Hugh gật gù, không thể chờ đợi được nữa, hướng đi hắc ám, xuyên qua một đoạn tối đen hành lang, sắp tới lao tù bờ lúc, hắn ngược lại chậm lại bước chân. Đây là đáng giá kỷ niệm một khắc, hắn muốn phải cố gắng nếm qua cảm giác trong đó. Sau đó hắn nhìn thấy sát hại vợ mình hung thủ, giả vương Felico, Wimbledon, trong phút chốc, Hugh bụng miệng, cặp mắt lệ nóng doanh tròng. Hắn làm hết thảy đều không có uổng phí, hơn nữa kết quả so hắn tưởng tượng làm đến càng sớm hơn. Như thê tử có thể thấy cảnh này, nên cũng sẽ hé mở miệng cười chứ. Cái gì? Người? Đối phương xoay người, vội vàng nằm bò đến lan can một bên. Là ngươi sao? Ma quỷ, ngươi thay đổi chủ ý sao? Hugh đi ra bóng dâm, từng bước một dạo đến lồng bờ. Felix hơi run run, sau đó lộ ra cảnh giác thần sắc, xê dịch về sau hai bước. Ngươi là ai? Ai thả ngươi tiến vào? Laurent, Wimbledon đây, ta muốn gặp hắn. Đây cũng là trong ngày thường cao cao tại thượng vương. Hugh chỉ ở đăng cơ đại điển trên xa xa gặp Felico dáng dấp. Khi đó hắn trên người mặc đỏ ửng áo bào màu đỏ, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, đầu đội lộng lẫy hào hoa phú quý mũ miện, ở vương đô kỵ sĩ đoàn chen chúc dưới, từng bước một leo lên đài cao, tiếp thu lên ngôi. Hugh cũng từng ôm lấy quá hạn chờ, hy vọng hắn là một tên thật quốc vương, có thể làm cho mọi người trải qua ngày tháng bình an con. Nhưng sau đó mà tới toàn bộ hành trình lùng bắt để đoàn xiếc cùng gia đình chia năm xẻ bầy. Tất cả đối với tương lai ước mơ đều hóa thành bọt. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc cảm nhận được báo thù mùi vị cùng thoại bản chuyện xưa bên trong miêu tả khổ cay nửa nọ nửa kia bất đồng. Vừa không có đối với cửu nhân thương hại, cũng chưa thành công sau hư không. Hắn chỉ cảm thấy ngọt lành cùng vui mừng. Khô cạn đã lâu trong đầu lần nữa bị làm dịu. Bất ngờ, hắn phát hiện mình dĩ nhiên rất yêu thích cảm giác này. Ta là Hugh, Fox, bệ hạ, Hugh bái, bồ câu cùng mũ dạ đoàn xiếc thành viên. Ngài không thể nhận thức ta, nhưng ta biết ngài, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Felico mặt lạnh, không nói lời nào, mà hắn không chút phật lòng. Nói tiếp, đoàn xiếc nguyên bản có 7 tên thành viên. Chẳng qua bởi vì ngài duyên cớ, chúng ta mất đi một tên đồng bọn, còn lại 6 người từ nay không lại chuyên chú với biểu diễn, mà là trà trộn cùng con chuột cùng trong tửu quán. Hỏi thăm bất kỳ liên quan với ngài hướng đi, sẽ đem tin tức chỉnh lý, phân tích sau khi gửi đưa cho Laurent đại nhân. Hắn dừng một chút, nhân tiện nhấc lên, ngài nghiên cứu chế tạo tuyết phấn kế hoạch, cùng với cường trinh dân binh xâm chiếm Tây Cảnh, đều là chúng ta gửi đi tình báo. Mặt khác, vùng ngoại thành hai tòa quặng cây NO3 chàng đột nhiên đóng cửa di chuyển cũng là ta làm. Ngươi muốn nói cái gì? Felico hí mắt đạo, một cái vì chính mình hành động đắc chí giặc trong, một cái phản bội hắn quân vương, dựa vào bán đi vinh dự đổi lấy lợi ích kẻ phản bội. Ta căn bản không biết cái gì bồ câu mũ dạ đoàn xiếc. Thu hồi người bộ kia xiếc đi. Dân đen, lợi ích, kẻ phản bội. Không, bệ hạ, ta chỉ là vâng theo nội tâm của chính mình. Hiu bình tĩnh nói, tên kia đồng bọn là thê tử của ta. Nàng chết với ngài nữ phù thủy lùng bắt trong hành động. Liền ở trong nhà giam, nàng gặp dằn vặt cùng sỉ nhục, mà hung thủ cuối cùng trừng phạt chẳng qua là 25 viên ngân lang. Felico ánh mắt lóe lên, ngài nghĩ tới, hắn mở ra hai tay, sau đó phòng thị chính tuy phát lại 3 viên kim long làm bồi thường. Có thể vậy thì có cái gì dùng? Thê tử của ta vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Nàng không phải nữ phù thủy, lại nhân ngài mà uổng mạng. Qua một lúc lâu con đối phương mới mở miệng nói. Vậy không phải ta làm. Loại này mềm yếu trả lời lại như là giống như mật đường ngọt ngào. Nếu như đổi lại bình thường, đạt được e sợ chỉ có chẳng thèm ngó tới cười lạnh cùng vậy thì như thế nào? Lúc đó chấp hành bắt lấy mệnh lệnh chính là Lam Ply. Ngài tâm phúc bộ hạ, cho dù cương tâm kỵ sĩ đều bó tay với hắn, ta chỉ là muốn một cái phán quyết công chính, có thể xét xử đình cùng phòng thị chính đều từ chối của ta khiếu nại. Này không thể nghi ngờ là ngài ở sau lưng chủ đạo hành động duyên cớ, không? Được rồi, dân đen, Felico không nhịn được gầm nhẹ nói, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nếu như bắt lấy nữ phù thủy hành động chỉ là lầm giết ngươi thê tử. Ngươi hành động nhưng là ở chôn vùi toàn bộ Grey Castle. Laurent đại nhân, ngu xuẩn, Laurent, Wimbledon đã sớm chết. Chủ nhân của ngươi là chân chính ma quỷ, mà ngươi lại vì một người phụ nữ. Quyết định là ma quỷ hiệu lực. Ngoặc kép chấm chấm. Thật không? Hiu giơ lên khóe miệng. Khi ta cầu xin thần linh lại không có được đáp lại thời gian. Cũng đã lập hạ qua lời thề chỉ cần có thể thực hiện báo thù. Coi như là ma quỷ, ta cũng nguyện ý đi theo hắn đi trước địa ngục. Hắn xoa ngực hành lễ nói. Gặp lại, bệ hạ, năng lực ngài diệt thêm vào một cái củi lửa. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chấm chấm, đi đến dưới đất buồng lối vào. Ta hướng hắn chỉ trỏ cằm, thỏa mãn, Hiu hít một hơi thật sâu, là đại nhân, xin mời dẫn ta đi gặp Laurent bệ hạ đi, leo lên cung điện 3 tầng. Hắn rốt cuộc nhìn thấy nửa năm qua chính mình là hiệu lực đối tượng so với Felico. Laurent, Wimbledon biểu hiện muốn bình dị gần gũi nhiều lắm, tuy rằng có đồng dạng tóc bạc cho con ngươi. Có thể cũng không có cự người ngoài ngàn dặm cao ngạo khí chất. Hắn thậm chí không giống như là một tên vương thất quý tộc. Mấy ngày nay tiềm phục ở vương đô, thực sự là khổ cực ngươi. Đối phương câu nói đầu tiên đồng dạng để Hiu cảm thấy kinh ngạc. Nhờ có tình báo của các ngươi, ta mới có thể làm thật vạn toàn chuẩn bị, lấy cái giá thấp nhất bắt vương đô. Không, đây chỉ là ta phải làm. Đương nhiên, ta biết ngươi là vì báo thù. Felico chẳng mấy chốc sẽ đạt được nên có phán quyết. Mục đích của ngươi đã thực hiện. Sau này có thể bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Nhưng ta hy vọng ở đây rất nhiều. Ngươi vẫn có thể tiếp tục vì ta công tác. Laurent đứng dậy đi tới trước người hắn. Ánh mắt cùng hắn tương đối. Muốn để thành thị khôi phục ổn định. Thậm chí là quay về năm xưa phồn hoa. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Con chuột cần bị cáo chế. Những kia không an phận quý tộc cũng có người nhìn chằm chằm. Chỉ dựa vào Tas một người có thể không giúp được. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cùng ngươi đoàn xiếc đều có thể đạt được một phần bí ẩn mà chính thức công tác. Vì ta bảo hộ thành phố này nhân dân, ngăn ngừa tương tự bi kịch lần nữa phát sinh. Ta nguyện ý, bệ hạ. Hiu trịnh trọng quỳ xuống nói, ngài coi như không nói như vậy, ta cũng sẽ đi theo ngài đến chân trời góc biển, ngài thực hiện trước hứa, hiện tại tới phiên ta, hắn từng chữ từng câu nói, Hiu, Forbes còn lại một đời, đều sẽ thuộc về ngài, báo thù hoa rốt cuộc kết ra nó ngon lành nhất trái cây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.